Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, một bộ tổ hợp quyền. 5K, lại là một ngày buổi sáng, Trần Tấn vừa mới đến công ty, sân khấu liền nói cho hắn biết, có người đang chờ hắn, mắt nhìn khách tới đăng ký, lại là gần nhất đánh rất nhiều quan hệ. Thuộc như cháu hai vị lãnh đạo Đông Hải thành phố giữ trật tự đô thị Bành Tiểu Vinh cùng Đông Hải thành phố bảo vệ môi trường Phạm Tư Tài. Vừa nhìn thấy hai người kia danh tự, Trần Tấn liền biết hôm nay khẳng định không có chuyện gì tốt. Chỉ bất quá cụ thể sẽ có nhiều không tốt, còn phải xem bọn hắn nói thế nào. Thế là Trần Tấn bước nhanh đi hướng phòng khách, đẩy cửa cao giọng cười nói, Bành cục, Phạm cục, hôm nay là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Có chuyện gì? Thông báo một tiếng, ta tự nhiên sẽ tới cửa thụ giáo nha. Ai tương đương Trần Tổng tương đương, Bành Tiểu Vinh gặp hắn tới. Cùng Phạm Tư Tài liếc nhau một cái, khẽ thở dài. Hai chúng ta hôm nay nhưng thật ra là đến liên hợp chấp pháp. Xét thấy Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ 3 khu công trường tồn tại nhiễu dân tình huống. Khiếu nại đã đến thành phố, nói, hắn từ trong bọc lấy ra một tờ chấp hành đơn, đưa cho Trần Tấn, nội dung phía trên không có gì hơn là lệnh cưỡng chế đình công chỉnh đốn. Thời gian là 30 ngày, rốt cục vẫn là tới nha. Trần Tấn ra vẻ bất đắc dĩ nói, hai vị lãnh đạo, giảng đạo lý, công trường chung quanh cư dân tình huống như thế nào ngươi cũng là biết đến. Ta mấy ngàn vạn vàng dòng bạc trắng đập xuống, cho nhiều ít chỗ tốt. Vẫn là như vậy khiếu nại. Ta thật là, ai? Phạm Tư Tài nhìn một chút hắn. Minh bạch Trần Tấn tại ám chỉ thứ gì? Hơn một tháng ngày đêm thi công tự nhiên là sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Nhưng Trần Tấn ngoại trừ chuẩn bị chung quanh cư dân bên ngoài, nhưng không có buông lỏng đối bọn hắn hai người, tôn kính. Trên thực tế, trước đó nếu không phải hai người bọn họ đang giúp đỡ, theo lý thuyết đã sớm hẳn là đình công, đã đều tiếp tục đến bây giờ. Vậy đã nói rõ là có ngoại lực đã tham dự. Trần Tổng, ngươi cũng phải lý giải chúng ta. Phạm Tư Tài chân thành nói, đây là thành phố hạ mệnh lệnh bắt buộc. Hơn nữa còn muốn thực địa kiểm tra đâu. Là lão Mai sao? Trần Tấn trực tiếp hỏi. Hẳn không phải là hắn. Bành Tiểu Vinh nói, chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh liền chạy đến. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng là trước đó liên quan tới ngươi sự tình, khẳng định là xin phép qua hắn. Hắn không có tỏ thái độ. Chúng ta mới. Trần Tấn gật gật đầu. Minh bạch, đã không phải Mai Quảng Liên thủ đoạn, chỉ sợ vẫn là thời gian. Liên quan tới ngày mùng 1 tháng 9 chính sách biến động, thời Tuyền Tùng hẳn là lòng biết rõ, cho nên mặc dù hắn cũng không biết mình biết, nhưng là mắt thấy Tấn Hàm tập đoàn hạng mục sắp thỏa mãn thân lĩnh dự bán chứng điều kiện, tự nhiên sẽ hơi thẻ ngươi một chút, chỉ là như thế thẻ một chút, liền có thể dẫn đến Tấn Hàm tập đoàn bỏ lỡ tốt nhất bắt đầu phiên giao dịch thời cơ. Thật sự là đơn giản mà tàn nhẫn một chiêu, tương đương với một đao chọc vào Trần Tấn yếu hại lên. Kỳ thật, nguyên bản chỉ cần Mai Quảng Liên chịu giúp hắn đỉnh lấy, những này liền đều không phải vấn đề, mà bây giờ tình thế, đối phương tuyệt đối là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Cũng may, Trần Tấn đã sớm học xong không nên đem hy vọng ký thác trên người người khác. Rốt cuộc loại kia lựa chọn qua não tàn, chỉ có chính mình mới có thể tin. Hai vị lãnh đạo tương đương, Trần Tấn gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi khó làm. Chấp hành đơn ta ký nhận xác nhận, các ngươi trở về cũng có thể giao nộp. Nghe vậy, hai người đồng thời thở dài một hơi. Bọn hắn là thật sợ Trần Tấn đem ba người ở giữa kết giao mang lên mặt bàn, nháo đến cuối cùng chỉ có thể đem lôi đè vào trên đầu của bọn hắn. Trần Tổng minh bạch liền tốt, chúng ta cũng là không thể làm gì. Tương lai nếu như còn có sự tình khác cần dùng đến. Cứ việc nói với chúng ta. Bành Tiểu Vinh phi thường nhiệt thành nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Trần Tổng. Đi trước, Phạm Tư Tài cũng cùng hắn là một cái tâm tư. Chương này chấp hành đơn quả thực phỏng tay vô cùng. Đã Trần Tấn chịu tiếp, bọn hắn lập tức liền nghĩ vung tay đi. Sợ Trần Tấn lại lật lọng, Trần Tấn cũng rất thẳng thắn. Giúp bọn hắn ký xác nhận đơn về sau, liền đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nhìn xem đi lại vội vã hai người, lộ ra cười lạnh. Nếu như là tại Mai Quảng Liên ủng hộ Tấn Hàm tập đoàn thời điểm, giống như vậy tiểu nhân vật, Trần Tấn chỉ sợ liền canh cũng sẽ không lý. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ không có Mai Quảng Liên ủng hộ. Nếu không phải xem ở Trần Tấn bản thân liền có to lớn xã hội ảnh hưởng lực phân thượng, chỉ sợ bọn họ cũng không dễ nói chuyện như vậy. Xuống đất nhà để xe về sau, Bành Tiểu Vinh đối Phạm Tư Tài cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới, trước một trận còn phong quang vô cùng Tấn Hàm tập đoàn, lập tức liền biến thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt đây. Nếu là đổi hai tháng trước, Trần Tấn có chịu hay không gặp người ta loại này cấp bậc đều không nhất định đâu. Phạm Tư Tài cười nói, cho nên ai cũng chớ đắc ý. Hôm nay hắn thống khoái tiếp chấp hành đơn cũng là thông minh. Nếu không thật muốn náo, không nể mặt mũi, ai cũng dễ chịu không được. Đúng rồi, Bành Tiểu Vinh chợt nhớ tới cái gì giống như nói. Ngươi nói, Trần Tấn hắn sẽ không cho thấy trên tiếp chấp hành đơn. Lại không chấp hành à? Phạm Tư Tài sững sờ. Không thể à, chẳng lẽ muốn bức thành phố cưỡng chế chấp hành? Vậy coi như tương đương khó coi. Mà lại mấy cái kia công trường xung quanh cư dân khiếu nại thế nhưng là thực sự. Thật làm lớn chuyện, tìm truyền thông đến lộ ra ánh sáng một chút. Liền xem như chính Trần Tấn danh dự chỉ sợ đều muốn thụ ảnh hưởng. Lại nói, hắn không phải nhân vật công chúng mà. Náo thành như thế đến tính bê bối đi. Hai người bỗng nhiên trong lúc đó đều có chút lo nghĩ. Nhưng là lập tức liền lại nghĩ tới là Trần Tấn bản nhân ký nhận chấp hành đơn. Như vậy vô luận kết quả như thế nào, chí ít đều không phải trách nhiệm của bọn hắn. Vừa nghĩ tới đó, cảm xúc lại khai lãng. Quan chúng ta lông sự tình. Mà liền tại sau khi hai người đi, thu được thông báo Tần Chân cũng vội vàng chạy tới Trần Tấn văn phòng. Trần Tổng, muốn lệnh cưỡng chế chúng ta đình công sao? Nàng hỏi, Trần Tấn gật gật đầu, đem chấp hành đơn đưa cho nàng nhìn. Đình công 30 ngày, chỉnh đốn, tạm thời còn không nâng lên tiền phạt cái gì. 30 ngày, Tần Chân ngưng lại, nàng theo bản năng nhìn lướt qua trên bàn lịch bàn. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 8, vốn là phi thường gấp kỳ hạn công trình. Nếu thật là đình công 30 ngày, lại làm trở lại, lại thân lĩnh dự bán chứng. Vậy làm sao đều muốn kéo tới tháng 10 phần. Trần Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Chân có chút luống cuống. Mặc dù nàng cũng không biết Trần Tấn tại sao muốn đuổi ngày mùng 1 tháng 9. Nhưng khẳng định là có bố trí. Cùng lúc đó, Tề Tuệ Xuyên cũng cầm một sấp tài liệu thật dày tiến đến. Mặt khác Tang Quân cùng Thi Kiệt cũng cùng theo tới. Mấy người thấy thế, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau một chút, liền biết riêng phần mình tới mục đích, không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. Làm sao, từng cái bi quan như thế? Trần Tấn cười, Tề Tuệ Xuyên đầu tiên mở miệng nói. Trần Tổng, căn cứ các nơi thống kê bảng báo cáo, một tháng qua, Thịnh Thế Liên Minh đã tại tuyệt đại đa số thành thị đều ký tương đương số lượng người hợp tác. Ta đo lường tính toán một chút, thị trường của bọn hắn chiếm hữu suất đại khái đạt đến 30%, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Chúng ta lại mang xuống, chỉ sợ muốn không đuổi kịp, lạc hậu, nhưng là muốn bị đánh. Trần Tấn gật gật đầu, nhìn về phía Thi Kiệt. Hắn là chủ yếu phụ trách nhà đầu tư phát triển. Thi Kiệt cũng tới trước nói, Trần Tổng, một tháng này, ta đem trong nước mấy cái thành phố lớn đều đi dạo hết. Có một bộ phận nhà đầu tư đã bị Thịnh Thế Liên Minh cầm xuống. Đương nhiên còn có tương đương một bộ phận lựa chọn quan sát. Chúng ta trước kia thành tích cho bọn hắn không ít lòng tin, nhưng là tương đối, Thịnh Thế Liên Minh nội tình mạnh hơn chúng ta cũng là sự thật. Cùng Tề Tổng tình huống bên kia không sai biệt lắm, chẳng lẽ ta là một cái duy nhất tới nói tin tức tốt sao? Tang Quân cười, Trần Tổng, nhờ vào cùng Tường Vân Tập đoàn Pháp quay phòng hạng mục. Tấn phòng web lưu lượng tại tháng gần nhất đến liên tiếp trèo cao. Duy nhất để người tương đối lo lắng một điểm là gần nhất Thịnh Thế Liên Minh lưu lượng cũng có gia tăng. Mặc dù chúng ta còn không bị đến quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là không thể không phòng. Mà lại còn có tin tức truyền tới, vì tăng cường lực ảnh hưởng, thu hoạch được càng nhiều tư bản phát triển, Thịnh Thế Liên Minh, cũng chính là Thịnh Thế Tập đoàn đã chuẩn bị mượn xác đưa ra thị trường. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, cười to nói, vẫn là đám người này sẽ chơi a, liền muốn lên thị rồi. Mấy người cũng nhịn không được muốn mắt trợn trắng, ám đạo đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế lạc quan. Tần Chân công việc là khẩn yếu nhất, liền vội nói, Trần Tổng, kia công trường bên kia tiếp tục thi công, mặc kệ. Trần Tấn nói, mặc kệ, kia chấp hành đơn, xem như giấy lộn là được rồi. Trần Tấn ngạo nghễ nói, ta ngược lại muốn xem, Đông Hải thành phố phủ có dám hay không thật đối ta cưỡng chế chấp hành. Gặp mấy người khác cũng muốn mở miệng, hắn giơ tay lên nói, đừng nóng vội, thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta cũng tới một bộ tổ hợp quyền đi. Tổ hợp quyền, Trần Tấn hai tay khoanh, đầu ngón tay đang vặn vẹo ở giữa phát ra liên tiếp giòn vang. Sau đó chân thành nói, Tang ca, liên hệ Chu Kỳ, là tấn phòng web bao trùm thức quảng cáo làm chuẩn bị. Cái này không có vấn đề, tùy thời đều có thể. Tang Quân đáp, trước đó vẫn đang cân đối chuyện này đâu, chỉ bất quá ngươi không lên tiếng, vận án lấy không nhúc nhích, hiện tại bắt đầu đi. 3 ngày về sau, ta muốn trông thấy tấn phòng web quảng cáo phủ kín cả nước chủ yếu thành thị. Tỷ lệ người xem 5 vị trí đầu đài truyền hình, ta muốn tất cả hoàng kim thời đoạn, còn có các lớn video trang web, dù sao ngươi có thể nghĩ tới hết thảy phương pháp, tại không làm coi tiền như rác điều kiện tiên quyết, đánh cho đến chết quảng cáo. Tang Quân nhịn không được bẻ bẻ cổ, toàn thân run rẩy kích động nói, tốt, sau đó liền chạy ra ngoài. Trần Tấn nói tiếp, Kiệt ca, nhà đầu tư phương diện, đem hợp tác tiền thuê nâng lên 5%, không nói giá cả, ngoặc kép, thì Kiệt sững sờ, không rõ nội tình gật đầu, 3% đều ký không xuống, 5%, cuối cùng, Trần Tấn cười nói, Tuệ Xuyên, phối hợp tấn phòng web quảng cáo, sửa đổi Thiên Khôn Cộng Bình Đài gia nhập liên minh phương thức, đem truyền thống gia nhập liên minh, phí phương thức, cải thành thu lấy nguyệt buôn bán ngạch, căn cứ khu vực khác biệt, phạm vi tại 8% đến 12% ở giữa. Mặt khác, thu 5 vạn khối tiền mặt làm tiền đặt cọc, rời khỏi gia nhập liên minh có thể trả lại, sau đó mỗi một nhà gia nhập liên minh cửa hàng đều cho 5 vạn khối trang trí trợ cấp. Nhưng là có một chút, tất cả Thiên Khôn công ty thẳng doanh cửa hàng cùng gia nhập liên minh cửa hàng, tất cả nhân viên không cho phép tại mạng lưới cảng trên tuyên bố hư giả nguồn phòng. Chúng ta muốn làm 100% thật, nguồn phòng chân thực tồn tại, chân thực diện tích, chân thực giá cả, chân thực ảnh chụp, chân thực ủy thác, các nơi điểm công ty đều muốn thành lập một cái kiểm tra đối chiếu sự thật bộ môn, chuyên môn kiểm tra đối chiếu sự thật trên Internet hư giả nguồn phòng. Phát hiện một bộ, liền xử lý một bộ, mỗi phát hiện một bộ, tiền phạt người trong cuộc 100 khối. đương sự cửa hàng 1.000 khối, liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, để Tề Tuệ Xuyên đọc lại một lát, hơi tiêu hóa một chút Trần Tấn nói tới nội dung bên trong. Hắn nháy mắt mấy cái, khó có thể tin nói, Trần Tổng, chúng ta làm như vậy, cùng truyền thống cách làm, khác biệt coi như rất lớn, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích mà. Trần Tấn cười, câu nói này, chúng ta là kêu không lên tiếng đã lâu như vậy sao? Minh bạch, Tề Tuệ Xuyên lấy lại tinh thần, cũng kích động không thôi chạy tới chứng thực, mấy người đều đi ra, duy chỉ có còn lại Tần Chân còn tại Trần Tấn trước mặt. Mang trên mặt lo nghĩ, nàng cùng Giả Quỳnh phong cách làm việc, luôn luôn là giữ khuôn phép, tương đối Giả Quỳnh. Nàng càng nhiều một loại nữ nhân trời sinh lo lắng. Trần Tấn nhìn ra nàng lo lắng, cũng không đợi nàng đặt câu hỏi liền đáp, liền theo ta nói làm đi, đừng lo lắng, thành phố phương diện sẽ không như thế nào, ngược lại là những cư dân kia náo lên cũng là có biện pháp. Tốt a, Tần Chân lo lắng đi. Đêm đó 10 giờ, ở vào thị khu mấy chỗ công trường y nguyên đèn đuốc sáng trưng, các loại cỡ lớn máy móc oanh minh, nếu là cầm âm lượng nghi khảo nghiệm, tuyệt đối là vượt qua quy định phạm vi, nhưng là công trường bên trong nhưng không có nửa điểm muốn thu liễm bộ dáng. Ta ngày xưa mà đi, đại khái ở buổi tối 11 điểm tả hữu, mấy chiếc in giữ trật tự đô thị cùng bảo vệ môi trường xe đi tới công trường bên ngoài. Đã thấy công trường cửa lớn thít chặt, tiến lên gõ cửa cũng không ai trả lời, dẫn đội đội trưởng một mặt xấu hổ, lại dẫn trực ban người đi mặt khác công trường, tình huống đều một cây đồng dạng, không ai kén ăn hắn. Bọn hắn đều là chức năng bộ môn không sai, nhưng lại không có bạo lực chấp hành năng lực, hoặc là nói là đối Tấn Hàm tập đoàn dạng này xí nghiệp không có bạo lực chấp hành năng lực. Rốt cuộc bọn hắn tại tiểu than tiểu phiến trước mặt, thế nhưng là tương đương bạo lực. Thế là đến trong đêm 12 giờ nhiều thời điểm, Bành Tiểu Vinh cùng đói Phạm Tư Tài đều từ trong lúc ngủ mơ bị tỉnh lại. Đối mặt thuộc hạ hồi báo tình huống, bọn hắn không làm chủ được, cũng chỉ có thể một điện thoại tiếp tục hướng trên báo cáo. Đồng thời ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Thành phố đại lão cùng Tấn Hàm tập đoàn chọc lên, lại muốn bọn hắn kẹp ở giữa. Khổ không thể tả nha. Tin tức cứ như vậy từng tầng, rất nhanh truyền tới người trong cuộc trong lỗ tai. Làm đại quản gia, Mai Quảng Liên là cái thứ nhất biết đến. Biết được tin tức này về sau, Mai Quảng Liên nhịn không được cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy thú vị. Thầm nghĩ Trần Tấn thật đúng là cái tinh tế quỷ a. Làm hắn, lại làm sao không biết thành phố không dám thật động Trần Tấn đâu. Khỏi cần phải nói, như thế một cái hùng môi trường tam giác siêu cấp nhà đầu tư, chỉ là quay đất liền đập mấy trăm ức, cộng thêm về sau sẽ hình thành thu thuế cùng tích cực tác dụng. Lại ở đâu là điểm ấy nhiễu dân việc nhỏ có thể che giấu. Trần Tấn tự nhiên cũng là đoán chắc điểm này, cho nên mới trắng trợn cùng thành phố đối nghịch mà. Nhưng sự tình đã ra khỏi, nơi đó lý vẫn là phải mời bày ra nha. Cho nên hắn lại một điện thoại đánh tới thành phố nhân vật số 2 Diêu Quang Hoa nơi đó. Cái gì? Diêu Quang Hoa nghe xong liền có chút nổi giận. Tấn Hàm tập đoàn không để ý chấp hành lệnh, vẫn còn tiếp tục khởi công. Mai Quảng Liên nói. Đúng thế, lão Diêu ngươi nhìn, xử lý như thế nào đâu? Cái này tương đương, Diêu Quang Hoa cũng do dự. Thân là Đông Hải thành phố xây dựng kinh tế tổng chỉ huy. Giống Tấn Hàm tập đoàn dạng này xí nghiệp, thật chẳng lẽ dùng sức mạnh? Gặp quỷ, người ta tức giận phủi mông một cái đi làm sao bây giờ? Coi như Diêu Quang Hoa tự tin Đông Hải thành phố thị trường có thể hấp dẫn Trần Tấn. Nhưng là hắn không dám đánh cược qua. Huống chi, Đông Giang thành phố gần nhất nhưng truyền tới không ít Trần Tấn hoạt động tin tức đâu. Khỏi cần phải nói, chỉ xem cái kia pháp quay phòng lưới quay hạng mục, liền biết Đông Giang thành phố phủ cùng Trần Tấn là quan hệ mật thiết. Còn muốn tăng thêm Tường Vân tập đoàn hợp tác, ngồi vào bận rộn đi. Diêu Quang Hoa cuối cùng không thể làm gì nói ra mấy chữ này. Mai Quảng Liên suýt nữa bật cười. Cái gọi là ngồi vào bận rộn chỉ được tự nhiên là giữ trật tự đô thị cùng bảo vệ môi trường, khiếu nại điện thoại sẽ một mực bận rộn xuống dưới, không gọi được, đây là bịt tai mà đi trộm chuông, mắt không thấy tâm không phiền biện pháp, cũng là kém nhất biện pháp. Có chuyện gì, ngày mai mở xong sẽ lại nói. Diêu Quang Hoa nói xong cũng dập máy, trêu đến Mai Quảng Liên một hồi lâu cười thầm. Sáng sớm hôm sau, tại thành phố trong văn phòng chạm mặt thời điểm, Diêu Quang Hoa khóe mắt giấu đều giấu không được. Hiển nhiên là một đêm đều không thể ngủ ngon. Tại phạm vi nhỏ thảo luận về sau, rốt cục cho ra kết luận, suy nghĩ một cái biện pháp khác. Đón lấy, liền là tại thành phố chỉ đạo dưới, giữ trật tự đô thị cùng bảo vệ môi trường bên kia đối khiếu nại cư dân tiến hành một cái dẫn đạo. Tìm truyền thông, xét thấy đối với mấy cái này chức năng bộ môn hiệu suất làm việc nhất quán chậm chạp. Có một bộ phận cư dân nhìn một chút đã từng nhận được củi gạo dầu muối cùng siêu thị thẻ. Niệm cái tốt, từ bỏ, nhưng cũng có một bộ phận người cảm thấy những vật kia không đủ, nhất định phải trinh phạt càng nhiều bồi thường. Bọn hắn cảm thấy, mặc kệ người có phải hay không sớm chào hỏi, mặc kệ ta có đáp ứng hay không qua không ngại, ngươi đã phạm sai lầm, ta liền muốn trừng phạt ngươi. Ân, không đúng, liền muốn thông qua để người khác trừng phạt ngươi thủ đoạn đến mò được chỗ tốt. Não mạch kín tương đương rõ ràng. Kết quả là, sinh hoạt 315, cái này ngăn gần nhất đại hỏa chuyên mục. Khiếu nại điện thoại bị đánh nổ. Tiếp vào đồng sự tin tức về sau, Phan Thiên Nhuế có chút không tin, ngươi lặp lại lần nữa, xác định là Tấn Hàm tập đoàn sao? Không sai, liên lạc bộ đồng sự nói, chính là chúng ta đưa tin qua cái kia Tấn Hàm tập đoàn. Đây chính là gần nhất lớn tin tức a, đã từ giữ trật tự đô thị cùng bảo vệ môi trường bên kia xác nhận. Gần nhất khiếu nại đều nổ, nhưng bọn hắn vẫn không có đình công. Tiểu Phan, nhìn đến ngươi lại muốn lửa một lần a. Đồng sự nói, nhớ ngày đó là ngươi giúp Tấn Hàm tập đoàn nhô lên đến một mảnh lớn tiếng khen hay. Hiện tại hôn lại tay đem bọn hắn đạp xuống đi. Nghe vậy, Phan Thiên Nhuế lại một chút việc nghiệp đỉnh phong cảm giác đều không có. Nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, bởi vì lấy nàng đối Trần Tấn hiểu rõ mà nói, không có lý do sẽ làm loại này tổn hại xung quanh cư dân lợi ích sự tình a. Xét thấy đây, nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đến hiện trường đi phỏng vấn một chút cư dân, minh xác một chút sự thật lại nói. Thế là nàng thậm chí đem sớm định ra ở hôm nay một cái khác phỏng vấn đều đổi rơi. Kêu lên nhân mã mang lên thiết bị, liền chạy tới thị khu cái nào đó khu dân cư nhỏ. Nếu như sự tình thật giống khiếu nại thảo luận nghiêm trọng như vậy, như vậy thì coi như nàng người lại thế nào bội phục Trần Tấn, nàng cũng phải vì các cư dân lấy một cái công đạo. Coi như đối phương là Tấn Hàm tập đoàn, cũng không thể dạng này xem kỷ luật như không vi quy thi công, cho nên tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ước chừng ở trên buổi trưa 10 giờ tả hữu, phỏng vấn xe liền đến thị khu Nam Quốc Cảnh Xuân cư xá. Tại cửa tiểu khu đã có một đám người đang chờ bọn hắn đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN